Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, có người hướng bên này nhìn. Phi Cáp bị nàng chằm chằm đến bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại 10 điểm xác định Ngọc Thanh Lạc xác thực biết rõ, trong nội tâm nàng dự định. Bỗng nhiên có chút kinh khủng, cảm thấy nương nương hợp tác với nàng. Có thể hay không ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo đâu. Trong đình hai người tựa hồ nghe được bên này thanh âm. Hai người cùng nhau nghiêng đầu lại. Nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Ngọc Thanh Lạc lúc đều sửng sốt một chút. Sau đó, nữ tử áo xanh lôi kéo cô gái áo lam liền chậm rãi đi tới. Đến trước mặt nàng sau hơi đánh giá. Nhàn nhạt cười. Cái này vị... chắc hẳn chính là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa đi. Cửu ngưỡng đại danh, cô gái áo lam khóe miệng cũng đồng dạng mang theo cười. Tựa hồ đối với Ngọc Thanh Lạc thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là hướng về phía nàng nhẹ nhàng cầm gật đầu. Cũng là một phái hào phóng vừa vạn. Thiên Phúc công chúa đây là muốn xuất cung sao? Ngày mưa này đường trơn, làm sao cũng không để cho người ta nhấc mềm kiệu tới. Dứt lời, Tiêu Phi có ý riêng ánh mắt rơi vào Phi Cáp trên đầu. Phi Cáp mấp máy môi, chỉ là hướng về phía hai vị phi tử hành lễ, liền lại không dư thừa lời nói. Xem ra, Phi Cáp đối với hai người bọn họ 10 điểm không thích a. Không đúng, phải nói Mông Quý Phi đối với các nàng 10 điểm không thích. Hoặc là hai người bọn họ cùng Mông Quý Phi nguyên bản là như nước với lửa. Nếu không, hôm nay yến hội làm sao lại đơn độc thiếu các nàng hai vị đâu? Ngọc Thanh Lạc cũng không giải thích, chỉ là đổi chủ đề. Cười hỏi, vừa rồi hai vị nương nương là ở làm thơ sao? Đúng vậy a, ngày hôm nay một mực hạ mưa. Trong phòng đều ngốc cả ngày. Bây giờ gặp hết mưa rồi. Bên ngoài cũng mát mẻ. Liền ra xem một chút. Mưa này sau cảnh sắc cùng trong ngày thường không giống nhau. Nhịn không được liền thi hứng đại phát, thật là làm cho công chúa chê cười. Uyển Phi cười nhu nhu, loại kia tinh xảo nụ cười cùng Mông Quý Phi không giống nhau. Tựa như là từ trong xương cốt phát ra tới loại kia nhu hòa. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được đối với nàng nhiều vẻ hảo cảm. Nương nương tài hoa hơn người, ta nghe lấy cũng chỉ có hâm mộ phần, là ta hổ thẹn mới là. Công chúa quá khiêm nhường. Hôm kia cái bản cung còn nghe Hạo Nhiên khen công chúa thông minh đâu. Cái kia hỗn tiểu tử ở bên ngoài tập quán lỗ mãng. Nhìn thấy cái có tài cũng nên trở về nói lên một lần. Có thể qua nhiều năm như vậy, bản cung còn chưa từng nghe đến nàng khích lệ qua vị ấy nữ tử. Để cho Hạo Nhiên như vậy bội phục nữ tử, công chúa có thể là cái thứ nhất. Ngọc Thanh Lạc ngơ ngẩn. Dạ Hạo Nhiên, nói như vậy. Cái này Uyển Phi, chính là Dạ Hạo Nhiên mẹ đẻ. Ngọc Thanh Lạc sáng tỏ. Mông Quý Phi hôm nay là để cho nàng đem tất cả sinh qua hài tử phi tử đều qua một lần a. Nói như vậy, ngồi ở Uyển Phi bên cạnh vị kia Tiêu Phi. Hẳn là hoàng đế nhỏ nhất nhi tử. Thập nhất hoàng tử Dạ Hạo Đề mẹ đẻ. Cho tới bây giờ, Ngọc Thanh Lạc xem như đem tất cả trước mắt vẫn còn tồn tại hoàng tử mẫu thân đều gặp mặt một lần. Thục Phi, Hoàng hậu, Lưu Phi, Khang Phi, Mẫn Phi, lại thêm bây giờ Uyển Phi cùng Tiêu Phi, xem như đều cùng, có thể làm cho nàng hảo hảo trở về suy nghĩ một chút. Đến cùng ai là cái kia trong bóng tối hạ độc thủ chủ sử sau màn? Mông Quý Phi thật đúng là suy nghĩ chu đáo a. Công chúa nếu là có nhiều thời gian, không ngại đi trong đình nghỉ chân một chút như thế nào? Tiêu Phi niên kỷ hơi nhẹ, có thể lễ nghi quy củ nhưng so với lúc trước thấy Lưu Phi mấy người phải tốt hơn nhiều. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, có chút xách váy đi theo, đi lại ở giữa, ánh mắt như có như không trôi dạt đến Kim Lưu Ly trên người. Cái sau chừng nàng một cái, nhìn nàng làm cái gì? Dạ Hạo Nhiên mẫu phi mắc mớ gì đến nàng? Nàng không có quan hệ gì với hắn được không? Ngọc Thanh Lạc hắc hắc cười thầm, con vịt chết mạnh miệng, thật muốn không chút gì, làm gì một mực cất giấu trốn tránh, sợ Dạ Hạo Nhiên liền cùng chuột thấy mèo một dạng, liền cái mặt cũng không dám lộ. Ba người tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá ngồi xuống. Uyển Phi tựa hồ đối với làm thơ hết sức cảm thấy hứng thú. Một trò chuyện liền có chút khống chế không nổi. Nhưng lại một bên Tiêu Phi, một mực yên lặng uống trà, cười thỉnh thoảng nói lên vài câu. Lại mỗi lần cũng là vừa đúng dừng lại, cũng không có giống Uyển Phi như vậy như đói như khát. Phi Cấp cũng một mực tại một bên nghe, không đi, không nói không rằng, bất quá ánh mắt hơi sắc bén một chút, tại Uyển Phi hai người trên mặt muốn nhìn được chút gì. Chỉ là Uyển Phi nhìn Ngọc Thanh Lạc đối với nàng thi từ cảm thấy hứng thú. Trò chuyện cũng là thi từ ca phú, ánh mắt trong suốt, kim quang lóng lánh, mà Tiêu Phi, biểu lộ vẫn luôn là nhàn nhạt. Sớm đã không có lúc trước tại Uyển Phi trước mặt nũng nịu thời điểm lộ ra loại kia tiểu nữ nhi. Trạng thái đáng yêu, từ trên mặt nàng, căn bản là nhìn không ra thứ gì đến. Phi Cấp nhìn một hồi, liền có chút đánh bại đứng lên, chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngọc Thanh Lạc không nhúc nhích tí nào, nàng kỳ thật đối thi từ, thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá Uyển Phi thanh âm nhưng lại thực vô cùng dễ nghe. Nhẹ nhàng nhu nhu, một khắc không ngừng nói chuyện, cũng không lộ ra ồn ào. Ngược lại cho người ta một loại rất hưởng thụ tư thái. Nói một hồi lâu, nói chung cũng nhìn ra Ngọc Thanh Lạc cùng mình hứng thú không phải tại cùng một cái phương diện. Uyển Phi có chút xấu hổ cười cười, nhấp một miếng trà về sau, mới thoáng nói sang chuyện khác, nói nhiều như vậy. Ngược lại thật sự là chậm trễ công chúa không ít thời gian. Bản cung thực sự là đường đột. Bất quá công chúa nhưng lại rất hợp mắt của ta duyên đâu. Đáng tiếc a, Hạo Nhiên không có phần này phúc khí. Khục, Ngọc Thanh Lạc mới vừa uống một ngụm trà kém chút phun tới, vội vàng dùng tay áo che miệng mình, kìm nén đỏ bừng mặt hung hăng nuốt xuống. Uyển Phi nương nương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Dạ Hạo Nhiên ưa thích người là Kim Lưu Ly, nàng đứng tại ta đằng sau nhìn chằm chằm đâu. Lại nói, lời này nếu là truyền đến Dạ Tu Độc trong lỗ tai, không biết hắn sẽ làm sao đối phó ngươi nhi tử. Ngươi biết không, Tiêu Phi cũng cảm thấy Uyển Phi lời nói này không thỏa đáng. Lúc này kéo nàng tay áo một lần, nói khẽ, Uyển Phi tỷ tỷ, công chúa và Tu Vương ra hôn sự. Thế nhưng là hoàng thượng ngự tứ, không thể nói lung tung được a. A, Uyển Phi cười khan một tiếng. Công chúa, người đừng để ý, bản cung chính là lo lắng Hạo Nhiên cả ngày tới phía ngoài vừa chạy, cực kỳ ngang tàng, một mực suy nghĩ tìm người cho hắn kiềm chế lại đâu. Có thể Hạo Nhiên cái kia tính tình, bình thường nữ tử chỗ nào quản được ở hắn a, hiếm có cái giống công chúa như vậy thông minh nữ tử. Bản cung cũng có chút quên mình, công chúa chớ trách a. Ngọc Thanh Lạc ha ha cười, cầm chén trà che khóe miệng lại, vụng trộm hướng về Kim Lưu Ly nhìn thoáng qua. Kim Lưu Ly chừng nàng, hung hăng chừng nàng. Ngọc Thanh Lạc vô tội muốn chết, nàng không nói gì, cái gì cũng không làm a. Lại nói, Lưu Ly ngươi không phải ghét bỏ Dạ Hạo Nhiên chết cũng không chịu cùng gặp mặt hắn sao? Hiện tại chừng nàng lại là mấy cái ý nghĩa. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu thời khắc nụ cười vẫn là sâu tiếp tục. Nương nương, Bát Vương gia là cái giàu cảm xúc, sau này nhất định sẽ gặp được có thể làm cho nàng hồi tâm cô gái tốt. Nương nương không cần phải lo lắng. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, một bên Phi Cấp chợt hướng về phía nàng làm cái nháy mắt. Nàng sững sờ trong chốc lát, theo Phi Cấp ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa có người một mực nhìn về bên này đến. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-lat-taoi-http tiuyencv.com/an-99-ngay-tsu-ai-music-moi-dat-moi-dat-cap. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http